Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Nghe thế đạo thăm thẳm thanh âm của Từ Thái Khôn liền dùng mình một cái. Vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, cũng cảm giác bị nặng nề một cước đá vào trên mông đít. Phù phù một tiếng, hắn trực tiếp liền quăng ngã chó ăn cứt. Ngươi, hắn cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến, hướng phía trước nhìn lại, thế nhưng nơi nào còn có Lý Tần Chiêu bóng người a. Ta là không phải cho ngươi, cho ta 50 cái hô hấp khoảng chừng, trái phải thời gian, ta lại cho ngươi biểu diễn một hồi thân pháp võ kỹ. Ngươi làm sao nóng lòng như thế đây? Lý Tần Chiêu thăm thẳm thanh âm của lại từ phía sau hắn truyền đến. Phù phù một tiếng, Từ Thái Khôn lại bị một cước hung hăng đạp trúng, một ngã gục, liền bò ở trên mặt đất. Ha ha ha, để Lý Tần Chiêu ngạc nhiên là, liền quăng ngã hai lần ngã gục, Từ Thái Khôn lại bắt đầu cười ha hà. Ta liền biết ngươi là lừa ta, rõ ràng thân ngươi pháp võ kỹ rất lợi hại, ngươi nhưng giả ra một bộ bị ta nói bên trong đau điểm dáng vẻ. Nhưng ta cũng kỳ thực chỉ là tương kế tựu kế. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, chính mình lúc nào làm bộ bị hắn nói đúng đau điểm bộ dáng. Chính mình trước, không phải đã nói nhiều lần, để hắn cho mình thời gian, cho hắn biểu diễn một hồi tự thân thân pháp võ kỹ ha. Nhưng là, ta dám xác định, ngươi khẳng định không có luyện qua, nâng lên cường độ thân thể hoành luyện pháp môn. Từ Thái Khôn từ dưới đất bò dậy đến, vuốt mặt một cái trên té ra tới máu, bắt đầu cười ha hà, mà ta những tu luyện đại kim thân hoành luyện công phu. Ngươi xem ta hiện tại bị ngươi đạp hai lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ thương thế, mà ngươi không có tu luyện qua, loại này nâng lên cường độ thân thể hoành luyện công phu. Một khi so với ta hợp lại sức mạnh thân thể, cùng ta thân thể đụng vào, ngươi sẽ đứt gân gãy xương. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ bị chính mình mấy câu nói cho nói mộng ép, trong mắt hắn hết sạch lóe lên. Cơ hội tốt, chợt, hắn phát động kinh hồng thác loạn vô ảnh thân pháp, lắc người một cái, liền tới đến Lý Tần Chiêu phía sau, giơ tay nắm chặt thành nắm đấm, liền đập tới. Lúc này, hắn căn bản cũng không có vận dụng chính mình võ giả tứ trọng chân khí, mà là thuần thuần dùng sức mạnh thân thể. Dù sao, hắn là muốn ở Lý Tần Chiêu chỗ thiếu sót, nghiền ép đối phương. Hiện tại, hắn là làm cho đối phương rõ ràng cường độ thân thể tầm quan trọng. Hắn đương nhiên sẽ không vận dụng chân khí sức mạnh. Ca, hắn tầng tầng một quyền đánh xuống. Ca một tiếng, trong không khí liền vang lên đứt gân gãy xương thanh âm của. Ngay sau đó, hắn trên trán liền hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi. Cảm thụ lấy trên cánh tay cái kia xót ruột đau đớn, hắn đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Đứt đoạn mất, Lý Tần Chiêu xoay người lại, đen thùi trong con ngươi là thăm thẳm ánh sáng. Đứt đoạn mất, ăn ta một quyền. Từ Thái Khôn đột nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng chợt, hắn nhưng là ầm ầm một đạn chân đạp tới. Rất hiển nhiên hắn là binh bất yếm trá, sở dĩ như vậy gọi là vì rời đi Lý Tần Chiêu sự chú ý. Nhưng là, hắn này một đạn chân, vẫn không có đạp quá khứ, chính mình trước tiên bay ngược ra ngoài. Ngươi vừa có phải là nói ta kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú? Lý Tần Chiêu một bước bước ra, triển khai hoàn mỹ thân pháp, đi tới Từ Thái Khôn trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn đối phương. Vèo một tiếng, Từ Thái Khôn như giống như chim sợ ná, triển khai thân pháp bay lượn đi ra ngoài. Nhưng là, sau một khắc, hắn lại bị kinh ra một thân mồ hôi, bởi vì Lý Tần Chiêu lại một lần xuất hiện tại phía sau hắn. Xoạt xoạt xoạt, vèo vèo vèo, hắn nhiều lần biến ảo thân vị, vì là chính là bỏ qua Lý Tần Chiêu. ao ao ao, nhưng là, nhiều lần biến ảo thân vị, này đây tiêu hao đại lượng khí lực, để đánh đổi, này liên tục biến ảo hơn 30 thân vị, đã để hắn có chút ăn không tiêu, hiện tại hắn liền khí nhi, đều thở không chia, có điều, hắn khẳng định theo không kịp ta, tuy rằng trước phán đoán của ta sai lầm rồi. Thế nhưng ta có thể kết luận phổi của hắn khẳng định không đủ mạnh. Ít nhất không có phổi của ta mạnh mẽ. Hắn một bên khom người ăn mặc khí thô, một bên như vậy nghĩ đến. Hắn muốn đuổi tới ta thân vị biến ảo tốc độ. Muốn nắm giữ một đôi giống như ta cường đại phổi. Mới có thể, cộc, một cái chân xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn. Hắn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu đang đứng ở trước mặt hắn. Nhìn hắn, diện không hồng không thở gấp. Thời khắc này, hắn tâm thái suýt chút nữa trực tiếp vỡ rơi mất. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vị đại nhân vật kia trong miệng, ở trong lòng mức độ đả kích đối thủ là thế nào một loại thể nghiệm. Nhưng là, lúc này, cũng không phải hắn ở trong lòng mức độ đả kích người khác. Mà là người khác ở trong lòng mức độ đả kích hắn a. Vụt vụt vụt, hắn một trận lui nhanh, trực tiếp lùi tới bên cạnh lôi đài. Hắn một mặt kiêng kỵ đánh giá Lý Tần Chiêu. Hảo tiểu tử, quả nhiên là tâm cơ âm trầm. Chúng ta những người này đều bị ngươi cho lừa gạt đến. Lý Tần Chiêu ngoạc kép, ngươi đầu tiên là phô trương thanh thế, để chúng ta đều cho rằng ngươi là vượt qua võ giả tứ trọng cường giả. Từ Thái Khôn cảm giác mình thật là ngu, do đó để ta không dám trực tiếp với ngươi đối thủ, mà là đổi thành nỗ lực ở trong lòng mức độ đả kích ngươi. Nhưng là không biết, này ở giữa của cái trong, Lý Tần Chiêu ngoạc kép, Từ Thái Khôn tiếp tục nói, mà khi ta hắc tới thân pháp, kinh nghiệm chiến đấu, cường độ thân thể những phương diện này thời điểm, rõ ràng những thứ này đều là ngươi am hiểu gì đó. Thế nhưng, ngươi nhưng là biểu hiện, nói với ta đến ngươi đau điểm như thế. Từ Thái Khôn hiện tại toàn bộ minh bạch, thế nhưng tình huống thực tế là, giống như chính ngươi bắt đầu nói như vậy, ngươi chỉ là võ giả tam trọng tu vi, mà ta là võ giả bố thành cường giả, ta căn bản không dùng. Làm những kia hoa lý hồ tiêu gì đó, trực tiếp dựa vào võ giả tứ trọng tu vi, là có thể đưa ngươi chiến thắng. Lý Tần Chiêu không nói gì, ngươi bây giờ mới hiểu được a. Hiện tại, ta liền muốn dựa vào ta võ giả tứ trọng sức mạnh, trực tiếp đánh bại ngươi. Tựa hồ lại nói hạ xuống, hắn liền muốn ra tay tựa như, thế nhưng nói xong lời này. Từ Thái Khôn nhưng là cũng không có ra tay, mà là có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì tuy rằng hắn ngày hôm nay mới nhận thức Lý Tần Chiêu, thế nhưng cũng là thám thiết cảm giác quá. Lý Tần Chiêu quỷ quái chỗ, vì lẽ đó, hắn lời nói khẳng định, thế nhưng trong lòng hắn nhưng có chút không quá xác định. Mà ở Từ Thái Khôn trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, Lý Tần Chiêu trong lòng cũng là căng thẳng, bởi vì hắn sợ ở Từ Thái Khôn nói ra lời nói này sau, chính hắn lại bị hệ thống phán đoán vì là tự hủy khuynh hướng. Dù sao, tự mình biết tu vi của chính mình thấp, cũng coi như là biết rõ bản thân mình không đủ. Mấy hơi thở sau, Lý Tần Chiêu chính là thở phào nhẹ nhõm, xem ra, coi như mình biết mình tu vi so với đối phương thấp, cũng không tính là có tự hủy khuynh hướng. Nếu không, ở lúc mới bắt đầu, không phải phát động hệ thống bảo vệ cơ chế sao? Nhưng vào lúc này, Lý Tần Chiêu bên tai liền vang lên một đạo để hắn tâm can tỳ phổi thận đều ở run rẩy gợi ý của hệ thống thanh. Keng. Liều mạng, Từ Thái Khôn không rõ ràng Lý Tần Chiêu hư thực, thế nhưng tâm trạng hung ác vẫn là ầm ầm bộc phát ra chính mình võ giả tứ trọng khí thế. Hướng về Lý Tần Chiêu đánh giết mà đi. Người đâu? Nhưng là sau một khắc, ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ mê man. Bởi vì khi hắn rốt cục quyết định, công kích đi qua thời điểm, nhưng là lại một lần nữa không thấy Lý Tần Chiêu bóng người. Này đây, phía sau một đạo thăm thẳm thanh âm của truyền đến, hắn có chút cứng ngắc xoay người lại. Đồng tử, con người hơi co lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được Lý Tần Chiêu khí tức trên người. Võ giả tứ trọng đại viên mãn. Thời khắc này, hắn suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Nói cẩn thận, hắn là võ giả tam trọng tu vi đây. Nói cẩn thận, hắn là phô trương thanh thế đây. Soạt, khi hắn vẫn không có phản ứng lại thời điểm, Lý Tần Chiêu một cái liền bắt được cổ của hắn, như là nhấc theo một cái nhỏ con gà giống như vậy, kéo đến trước mặt mình, sau đó buông ra. Từ Thái Khôn mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Đùng, Lý Tần Chiêu một cái thế đại lực trầm bạt tay, đánh ở đối phương trên mặt. Người cái quái gì vậy, Đôn Hoàng Mạc Cao Quật a? Bách họa, tranh vẽ trên tường nhiều như vậy. Mình bây giờ tu vi là võ giả tứ trọng đại viên mãn. Đối phương không phải là đối thủ của chính mình. Mình cũng không thể thả nước. Nếu không sẽ bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Vì lẽ đó, mình bị người đánh chết nguyện vọng, lại rơi vào khoảng không. Đùng, lại một cái tát lắc tại đối phương trên mặt. Vừa, ngươi không phải đã nhìn ra, ta chỉ là võ giả tam trọng tu vi sao? Nhìn ra rồi, ngươi làm sao cái quái gì vậy không lập tức ra tay a? Không những sao nhiều như vậy bước nói. Lý Tần Chiêu một cái bạt tay, một cái bạt tay đánh ở đối phương trên mặt, thế nhưng trên người đối phương thừa nhận đau đớn, nơi nào có nội tâm hắn đau, nghiêm trọng a, vừa đạo kia nhắc nhở thanh, cũng không phải hắn lại phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, mà là gợi ý của hệ thống hắn hoàn mỹ công pháp võ giả tứ trọng chân khí vận hành lộ tuyến, đã thôi diễn hoàn thành. Mà ở võ giả tứ trọng chân khí vận hành lộ tuyến hoàn thành trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân khí liền tự động dựa theo này đệ tứ trọng chân khí vận hành lộ tuyến vận hành, sau đó chính là một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là treo máy khuôn khối, keng, treo máy khuôn khối đo lường đến bản mới bổn vốn, treo máy khuôn khối thăng cấp bên trong. Treo máy khuôn khối thăng cấp thành công, sau đó, chính là của hắn tu vi. 3. Hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới võ giả tứ trọng. Hơn nữa hoàn mỹ công pháp không thẹn với nó hoàn mỹ tên. Khi hắn tu vi đột phá tới võ giả tứ trọng trong nháy mắt, hắn không có những võ giả khác tu vi sau khi đột phá. Sức mạnh chậm chậm nâng lên. Tiến tới đến võ giả tứ trọng sức mạnh tột cùng quá trình. Hắn là trực tiếp tăng lên tới võ giả tứ trọng đại viên mãn. Nắm giữ võ giả tứ trọng đỉnh cao sức mạnh 4.000 kg. Mà từ Thái Khôn, tuy rằng đồng dạng là võ giả tứ trọng cường giả, thế nhưng hắn nhưng không có đạt đến võ giả tứ trọng đỉnh cao lực lượng 4.000 kg. Thêm vào ở đối phương trợ giúp bên dưới, Lý Tần Chiêu còn hấp thu một kinh nghiệm chiến đấu gói quà lớn. Tự nhiên võ giả tứ trọng từ Thái Khôn, ở trong tay hắn, tự như cùng một cái nhỏ con gà. Mà nếu như từ Thái Khôn bức nói chẳng phải nhiều, không làm lỡ nhiều thời gian như vậy. Ở hoàn mỹ công pháp bên trong võ giả tứ trọng công pháp con đường, thôi diễn hoàn thành trước, liền ra tay với chính mình. Nói như vậy bất định, mình bây giờ đã sớm được đền bù mong muốn, bị đánh chết, thầm nghĩ những này, Lý Tần Chiêu giận từ trong lòng lên, hung hăng một bạt tay, liền lại đánh ở Từ Thái Khôn trên mặt, ngươi con rùa tôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.